Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, quỵt nợ đột ngạch đầu. Một bút làm ăn lớn, thời gian một ngày qua, gió êm sóng lặng, Tần Dương lặng lẽ mị mị lẻn vào đến hải nhãn cửa vào. Vụng trộm thăm dò qua một lần, trong hải nhãn, hết thảy bình thường. Cất giữ Phật cốt kim thân quan tài, tung bay ở trên cùng, mà máu lạt ma, bị ma thủ trấn áp tại phía dưới cùng. Cái này khiến Tần Dương triệt để nhẹ nhàng thở ra, không uổng phí mình bật hết hỏa lực một lần. Xem ra, hắc ảnh đúng tiếp nhận bọn họ là người một nhà, mà máu lạt ma là người ngoài ý nghĩ. Giải quyết nội bộ mâu thuẫn tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp chính là tìm một cái ngoại địch, chuyển di mâu thuẫn. Một chiêu này kiếp trước thời điểm là đã kiến thức nhiều lắm. Xuống đến bình dân bách tính, lên tới quốc gia phương diện, đều ở dùng một chiêu này. Hắc ảnh có thể trấn an được, về sau lại tìm cơ hội, để hắn triệt để đứng tại phía bên mình tốt. Hiện tại xem ra, không thể đơn thuần coi hắc ảnh là thành một thượng cổ đại bách khoa. Hay là loại cực lớn vô địch nạp điện bảo, hắn vẫn là rất hữu dụng. Tỉ như cùng loại tình huống hiện tại, hắc ảnh liền thành hải nhãn người thủ vệ. Trong lòng Tần Dương có dự cảm, khí hải được chôn cất, chỉ còn lại hải nhãn, về sau khả năng còn sẽ có khác đông tây, sẽ bị cầm đi lấp hải nhãn. Cũng chính là hải nhãn xem như tương đối đặc thù, dung lượng cực lớn đến đáng sợ. Càng trời sinh mang theo chân chính hải nhãn đặc điểm, có thể vô hạn độ thôn phệ, lúc này mới không sợ bị no bạo phóng tới trên thân người khác. Ai dám tại mình trong khí hải thả cái khác đông tây? Nhiều lắm thì bản mệnh pháp bảo đặt ở bên trong lúc nào cũng ôn dưỡng, bình thường pháp bảo cũng không dám tùy tiện ném vào. Mà hắn chẳng những có tiên thiên chi vật hải nhãn ma thạch, càng có một người đến từ thượng cổ bất diệt ý thức biến thành hắc ảnh. Lại thêm một bộ Phật cốt kim thân. Ba cái, tùy tiện một toàn lực bộc phát, chỗ thả ra lực lượng, đều vượt xa chính hắn có lực lượng. Lại thêm một không biết sâu cạn, không biết nền tảng máu lạt ma. Thật sự có chút náo nhiệt. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại không quan trọng, nợ quá nhiều không lo. Còn giận nhiều không ngứa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đi một bước nhìn một bước. Ngay tại lúc đó, Nam Hải Bắc Bộ, nơi đây khoảng cách đại lục càng ngày càng gần, hòn đảo dần dần nhiều, người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Trên mặt biển thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ thuyền. Du tẩu tại từng tòa hòn đảo ở giữa, càng sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy từng tái cởi trần thân trên, cưỡi hải thú tu sĩ, từ đáy biển xông ra, nhảy lên một cái, lại rơi vào mặt biển biến mất, không thấy gì nữa. Đây đều là Nam Man Tam Đại tộc đàn bên trong Bạch Thủy Lang. Tới gần lục địa, nhưng lại không thâm nhập biển cả địa phương. Đúng Bạch Thủy Lang nhất sinh động địa phương, một chiếc dài 20 trượng khoái thuyền đang bị bốn đầu hơn 10 trượng dáng dấp cá kiếm lôi kéo, như cùng ở tẩy trên mặt nước bay vọt, nhanh chóng hướng bắc chạy tới. Còn bao lâu có thể tới? Một vị ngược lại tam giác nhãn, ngạch đầu đột xuất, tướng mạo có chút kỳ lạ hán tử, trầm giọng đặt câu hỏi. Nhiều nhất còn có 3 ngày, liền có thể đến vùng châu thổ. Sau khi đến nơi đó, đại nhân muốn theo dòng sông vào Nam Man, ta cũng có thể cho đại nhân giới thiệu một chiếc thuyền. Tuyệt đối sẽ không so ta thuyền này chậm bao nhiêu. 2 ngày, ta tăng giá nữa gấp đôi. Nhà đò trên mặt do dự. Gấp 2, được, không có vấn đề. Nhà đò cắn răng một cái đồng ý. Nếu trong vòng 2 ngày không đến được, ta liền vặn xuống đầu của ngươi làm chén rượu. Yên tâm, đại nhân. Chúng ta từ nhỏ sống ở trên thuyền, đối một vùng rất quen thuộc, những thiên này không có gì mưa gió, thêm chút sức, thời gian 2 ngày, tuyệt đối có thể tới. Nhà đỏ lơ đễnh, cười ha ha lấy đáp ứng. Đột ngạch đầu tu sĩ gật đầu, đi vào trong khoang thuyền. Nhà đỏ hai mắt tỏa ánh sáng, xuất ra một chút ngâm linh dịch thịt tươi, ném cho phía trước kéo thuyền cá kiếm, lại điều chỉnh cánh buồm, gắng đạt tới thuyền nhanh có thể đạt tới cực hạn. Hôm qua ở trong biển nhìn thấy vị này nhìn liền không dễ chọc tu sĩ. Phải tốn giá tiền rất lớn bao thuyền, vậy khẳng định là đáp ứng. Hiện tại lại nhiều gấp 2 giá tiền, đều có thể đổi lại một chiếc rất nhiều thuyền. Về phần người này đúng làm cái gì, nhà đò mới mặc kệ. Trên biển cũng không so lục địa, loạn đây, ăn trên biển chén cơm này bạch thủy lang, nhưng không có cái gì nhu nhược sợ phiền phức người. Có chút bạch thủy lang, khách mời hải tặc đều chuyện thường xảy ra, dù cho là an phận thủ thường, cũng cái đỉnh cái hung hãn, náo ra đến mâu thuẫn, có thể hạ tử thủ liền không ai lại nương tay. Nhà đò điểm một cái nồi lá cây thuốc lá, ngồi ở mũi thuyền hét lớn cá kiếm, thêm chút sức, trong vòng 2 ngày, đến vùng châu thổ, đều thêm đồ ăn gấp 3, thêm linh đan, cá kiếm có thể kình tại mặt biển phía dưới vọt đi. Nhà đò liếc qua buồng nhỏ trên tàu, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, loại người này trông thấy nhiều, thân chịu trọng thương, lại thêm như vậy vội vã đi đường, lại không thi triển phi độn chi pháp, mà lại không đoạt thuyền, ngược lại nói giá tiền rất lớn bao thuyền, tự nhiên là sợ bị người phát hiện, cố ý điệu thấp, hắn không phải bị người đuổi giết đi đường tà đạo, chính là chọc người không nên dây vào. Lại muốn a chính là người mang trọng bảo bị người đoạt đoạt. Mặc kệ đúng loại kia, Nam Hải bên này hàng năm đều có không ít. Đối phương thủ quy củ, hắn liền lấy tiền làm việc. Có người đến kiểm tra, cũng giúp đỡ che lấp 1-2. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. An an sinh sinh kiếm tiền là được. Đối phương nếu không tuân quy củ, có giết người diệt khẩu ý nghĩ, vậy liền để hắn biết, vì cái gì hàng năm như vậy loại người này, lại không nghe nói qua mấy lần có người dám giết bạch thủy lang diệt khẩu. Mà trong khoang thuyền, đột ngạch đầu sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt, kéo ra vạt áo, trước ngực một đạo tơ máu hiển hiện, một vết thương, từ xương ngực xuyên qua đến cái rốn, gần như đem hắn toàn bộ thân thể tách thành 2 nửa. Máu tươi như suối tuôn, huyết nhục tách ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xuất huyết nhiều nội tạng cùng xương cột sống. Đột ngạch đầu xuất ra mấy khỏa đan dược, bóp nát vẩy vào trên vết thương, tại đọc thầm ngôn chú, từng tia màu đen chân nguyên lưu chuyển mở, vết thương chậm rãi khôi phục. Khinh thường những hoang đảo man nhân, môn này đoạn không bí pháp, quả thực cường đại. Đột ngạch đầu âm mặt, đãi vết thương lần nữa khôi phục, một lần nữa mặc quần áo xong, nghĩ đến 2 ngày này tao ngộ, đột ngạch đầu sắc mặt liền càng thêm khó coi. Lúc ấy đến Nam Hải, tìm tới tiểu ma Phật, liền nghe đến bảo thư bị người đoạt đi, thật vất vả đuổi theo, làm thịt 2 người kia đoạt lại bảo thư, nhưng lại bị Nam Hải một chút cường giả đỉnh cao phục kích. Kém chút bỏ mình, bỏ chạy, nhưng lại tìm không thấy tiểu ma Phật tung tích, sống không thấy người chết, không thấy xác. Lúc ấy tiểu ma Phật đã bị hóa huyết ma đao phản phệ. Không cách nào bỏ chạy, chỉ có thể chờ đợi lấy tông môn người đến đây giải cứu. Nhưng bây giờ, tiểu ma Phật nếu chết rồi, hắn lại cảm giác không thấy nguyền rủa chỉ dẫn. Như không chết, ai cứu đi tiểu ma Phật? Rời đi thời điểm mà Phật nhất mạch Phật chủ tự mình gửi thông điệp, để hắn cần phải mang về tiểu ma Phật, sống phải thấy người chết phải thấy xác, làm sao bây giờ? Làm không xong chuyện này, tất nhiên sẽ đắc tội ma Phật nhất mạch Phật chủ. Duy nhất may mắn chính là bảo thư lấy được, chỉ cần có thể mang về, chính là đại công một món. Trong cao không, Giá y đứng tại một tấm thêu lên thanh loan thảm bay, hướng về đại hoang bay đi. Tiến lên nửa đường, giá y ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn xuống dưới, ánh mắt giống như thực chất, xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu, nhìn chăm chú đến bên trong ngay tại dưỡng thương đột ngạch đầu trên thân. Thậm chí nhìn thấy đột ngạch đầu cái ót tóc, đâm vào một đầu vặn vẹo kinh khủng gương mặt, tranh nanh pháp ấn, người của Phật Ma giáo. Cùng một thời gian, đột ngạch đầu toàn thân lông tơ tạc lập, bản năng đưa tay bưng kín sau gáy của mình, diện mục dữ tợn đứng người lên, ánh mắt xuyên qua buồng nhỏ trên tàu, hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung tung bay một chương phi thảm, không còn gì khác người, nguyên lai chỉ có một người, vận khí không tốt, vậy cũng không có cách, cũng tại ngươi vận khí không được. Có phát hiện hay không những người khác đuổi theo? Đột ngạch đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sát cơ hiển hiện, một cái lắc mình, hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời, chuẩn bị đem cái vận tốt này khi phát hiện mình thằng xui xẻo xử lý. Lại tiếp tục đi đường, nhưng mà, bay đến một nửa, nhìn thấy giá y khuôn mặt, đột ngạch đầu mới bỗng nhiên cảm giác trong lòng một trận đại khủng sợ hiển hiện. Mới vừa rồi cảm giác được không có gì quá mạnh khí tức. Có thể đến gần, mới chợt phát hiện, đối phương đơn giản dường như một vũng đầm sâu, thâm bất khả trắc, đúng hắn căn bản là không có cách kết luận đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao chí ít cao hắn một cái đại cảnh giới. Đột ngạch đầu xoay người chạy, giá y sắc mặt bình tĩnh, trong tay áo một cái tay duỗi ra, ngón trỏ ngón cái xa xa bóp, dường như bóp nho, thoáng chốc ở giữa, đột ngạch đầu mặt bạch phảng phất xoát phấn, mắt chỗ cùng, thiên tượng cũng thay đổi, quanh mình hết thảy, phảng phất hóa thành một phương tinh không, một mực tiêm tiêm ngọc thủ, che khuất bầu trời tới, hai cây đầu ngón tay, dường như mỹ ngọc điêu khắc thiên trụ, nhẹ nhàng bóp, hắn quanh mình không gian đều bị cưỡng ép đè ép, hóa thành viên bi, bị cái tay này nắm ở trong tay, dị tượng tiêu tán, đột ngạch đầu thân thể bị đè ép thành một cổ quái hình dạng, vây ở một trong suốt viên châu bên trong, treo tại giá y trước người. Ma giáo đương đại giáo chủ là ai? Giáo chủ chính là giáo chủ. Đột ngạch đầu thốt ra, đi theo liền miệng phun máu tươi, vừa mới miễn cưỡng khống chế lại thương thế, lần nữa tái phát, ngực vỡ ra một đạo vết nứt, máu chảy như suối, toàn thân xương cốt đều bị đè ép không ngừng đứt đoạn, ngoặc kép chấm chấm, tiền bối, ta thật không biết, giáo chủ chân danh căn bản không phải ta có thể biết. Ngươi có tranh nanh pháp ấn, tất nhiên là nanh ác nhất mạch dòng chính bên trong cầm quyền người. Làm sao lại không biết? Tiền bối, ta thật không biết, ngoại trừ nhất mạch chi chủ, căn bản không ai biết giáo chủ chân danh. Đây là sự thực, từ mấy ngàn năm trước chính là cái này quy củ. Đột ngạch đầu nhanh sợ tè ra quần. Tổn thương càng thêm tổn thương, căn bản không có chút nào sức chống cự. Ai biết cái này ngay cả thường thức cũng không biết kinh khủng nữ nhân đến cùng là từ đâu xuất hiện. Thật sự tiện, một mực giả chết không xong a. Nhất định phải chủ động chạy đến làm gì? Thì ra là thế, giá y có chút thất vọng, tiện tay đem đột ngạch đầu vứt xuống, tiếp tục hướng bắc bay trốn đi. Đột ngạch đầu rơi xuống phía dưới, miễn cưỡng rơi xuống khoái thuyền. Ruột đều nhanh hối hận thanh. Đại nhân, ngươi không có việc gì? Nhà đò giật nảy mình. Vị này cũng đừng chết rồi. Chết liền không ai giao cặp kia lần tiền. Ta không sao. Đột ngạch đầu đầy người máu tươi. Phục đan dược, để ngoại thương chậm rãi khôi phục. Lại nhìn nhà đò ở bên cạnh không đi. Quát chói tai một tiếng. Nói ta không sao liền không sao. Nhanh lên lái thuyền. Đại nhân, ta chỗ này còn có một số tổ truyền thuốc chữa thương. Nếu không, cút, Đột ngạch đầu quát chói tai một tiếng, nhìn nhà đò quay người rời đi, trong mắt hung quang lấp lóe, toàn thân hắn xương cốt đều sắp bị bóp nát, tổn thương càng thêm tổn thương, thực lực sụt giảm, nhìn nhà đò không ngừng thăm dò, sợ là lên ác ý, suy nghĩ cùng một chỗ, đột ngạch đầu há mồm phun một cái, một đạo huyết tiễn phun ra, thẳng đến nhà đò giữa lưng. Đúng lúc này, kéo xuyên cá kiếm, đột nhiên lắc một cái thân thể, ngạnh sinh sinh để thuyền lung lay một chút, huyết tiễn dán nhà đò khía cạnh bay đi. Nhà đò bị hù trùng mắt loạn chiến, nhảy lên cao ba thước, âm thanh kêu to, dám ở chúng ta chơi giết người diệt khẩu trò xiếc, chán sống phải không? Gọi người, nhanh lên để cho người, nói cho những người khác. Làm thịt cái này muốn trốn nợ hỗn đản, có cái gì mọi người chia đều. Kéo thuyền bốn đầu cá kiếm, phát ra một trận khi thì trầm thấp, khi thì bén nhọn rít lên. Một cái hô hấp, thanh âm liền biến mất không thấy, vẫn còn có thể nhìn thấy cá kiếm tại há hốc mồm réo vang. Trong lúc nhất thời, nơi xa tiếng đáp lại liên tiếp, ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền gặp được đã có cách gần đó thuyền đang nhanh chóng tới gần. Nhà đò nhảy xuống biển, mang theo bốn đầu cá kiếm yêu quái bỏ chạy, mà đột ngạch đầu cũng cảm thấy có chút không tốt lắm. Giống như lại đã làm sai điều gì. Thuyền trưởng, ngươi để cho ta chú ý chuyện có kết quả. Đào bà cầm mới được đến tình báo, gõ phòng thuyền trưởng đại môn, Phật ma giáo vị kia cao thủ. Mang theo bảo thư rời đi Nam Hải rồi sao? Ếch, không, hắn chết, chết rồi. Thiên Nam Hải mấy đại cao thủ đồng loạt ra tay. Ngay cả đoạn không đảo vị lão tổ tông kia đều thân từ xuất thủ. Hắn đều chạy trốn, hiện tại chết như thế nào? Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, mà Đào Ba sắc mặt càng thêm cổ quái. Trên tình báo nói, hắn trọng thương bỏ chạy. Mướn một chiếc khoái thuyền, là nửa đường có một cao thủ đi ngang qua. Hắn giống như chim sợ cành cong, tưởng rằng theo đuổi giết hắn, muốn giết đối phương, lại bị đối phương đem hắn từ gần chết trạng thái đánh chỉ còn lại một hơi. Sau đó, nghe nói hắn muốn trốn nợ, tiện thể giết người diệt khẩu, ngược lại trêu chọc phải Bạch Thủy Lang, bị người loạn đao chém chết. Tần Dương một đầu dấu chấm hỏi, hắn đã chạy trốn tới Nam Hải Bắc Bộ, khoảng cách lục địa đã không xa, nơi đó đúng Bạch Thủy Lang nhất sinh động địa phương, nhất là đối với quịt nợ người, thống hận nhất, đơn giản nhất hô bách ứng. Hắn bị xử lý, phân tài sản, liền có người phát hiện táng hải bí điển bảo thư, hiện tại Đông Tây, trong vòng một ngày, đã chuyển tay hơn 100 lần. Bởi vì tranh đoạt chết không ít người. Phi, lão tử thống hận nhất quịt nợ người. Ngay cả người ta vất vả tiền đều muốn hố. Chết đáng đời. Thuyền trưởng, hiện tại bên này có không ít người đưa lời nói. Hỏi chúng ta có tiếp hay không sinh ý. Trước đó đều một chút Nam Hải cường giả đỉnh cao tại giao thủ. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn đều bị thương. Người phía dưới liền có cơ hội. Bảo thư lại nhiều lần chuyển tay, bây giờ tại trong tay ai cũng không quá rõ ràng. Trước đó dê béo ý tứ, đúng tổ chúng ta thành cái liên minh, mọi người cùng nhau tìm. Loại này củ khoai nóng bỏng tay, cướp tới làm gì, lại không thể tu luyện. Tần Dương không có gì hứng thú, chính chúng ta không tu hành. Cướp tới bán, ai ra giá cao, liền bán cho ai. Tuyệt đối có thể kiếm một món lớn. Đào bà nói đều có chút hưng phấn. Tần Dương sững sờ ngay tại chỗ. Cả người dường như thể hồ quán đỉnh. Hiểu, đây là cái nào dê béo ý nghĩ. Đơn giản, thiên tài, Phật ma giáo mình làm mất rồi. Chúng ta cướp đến tay, lại giải tin tức, dẫn tới một chút đồng dạng thực lực người cạnh tranh. Cuối cùng lại trở tay bán cho ra giá khẳng định cao nhất Phật ma giáo, một phiếu làm xong. Tối thiểu mấy trăm năm không cần cực khổ nữa. Tần Dương đầu óc nhất chuyển, trong chớp mắt liền từ nơi này ý nghĩ bên trong, nghĩ đến tiếp sau đủ loại thao tác phương pháp. Ân, ý nghĩ này có thể có, nói cho bọn hắn, có thể, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, việc này chúng ta không thể làm chim đầu đàn. Không, phải nói là không thể đoạt công lao của người khác. Ai đề nghị, nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ hắn cống hiến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.